Xin mời quý vị tìm hiểu nội dung của phần 2. Động cơ: trả tiền cho người triệt sản. Mỗi năm có hàng trăm nghìn em bé có mẹ nghiện ma túy được sinh ra. Một số bé bị nghiện ma túy bẩm sinh, và rất nhiều bé sẽ bị ngược đãi hoặc là không được quan tâm. Habra Hastris, người sáng lập một tổ chức từ thiện ở bang North California, có tên là Project Refreshing, đã đưa ra một giải pháp mang tính thị trường. Bà đề nghị trả cho những người phụ nữ nghiện ma túy $300 nếu như họ chấp nhận triệt sản hoặc là áp dụng biện pháp tránh thai lâu dài. Hơn 3.000 phụ nữ đã tham gia chương trình của bà kể từ khi nó được ra đời vào năm 1997. Những người phản đối cho rằng chương trình này tội lỗi về mặt đạo đức, một dạng hối lộ để triệt sản. Theo họ, dùng động cơ tài chính để xúi dục người nghiện ma túy từ bỏ khả năng sinh sản, thực chất là ép buộc họ. Đặc biệt là khi đối tượng của chương trình là những người phụ nữ dễ bị tổn thương, sống ở khu vực nghèo khổ. Thay vì giúp đỡ họ vượt qua những nghiện ngập, thì chương trình lại dùng tiền để bao cấp họ. Như câu khẩu hiệu được in trên một tờ rơi của chương trình: đừng để việc mang thai ảnh hưởng đến thói quen nghiện ngập. Harris cũng thừa nhận rằng khách hàng của bà dùng tiền để mua ma túy, nhưng bà tin rằng đây là cái giá rẻ phải bỏ ra để ngăn chặn tình trạng các em bé sinh ra đã nghiện ma túy. Một số phụ nữ tham gia chương trình đã từng mang thai cả chục lần trước đó. Rất nhiều người đã có nhiều em bé trước đó và đều phải gửi đến trung tâm chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi. Harris đặt câu hỏi, tại sao lại cho rằng quyền sinh sản của phụ nữ quan trọng hơn quyền được hưởng một cuộc sống bình thường của trẻ em? Quan điểm của bà xuất phát từ chính kinh nghiệm của bản thân. Vợ chồng của bà đã nhận 4 con nuôi ở Los Angeles, đều là các bé có mẹ nghiện hút. Tôi sẽ làm mọi điều tôi phải làm để cho các em bé không phải chịu khổ. Tôi không tin rằng có ai lại có quyền truyền sự nghiện ngập của mình sang cho người khác. Năm 2010, Harris đem chương trình tới Anh, nơi ý tưởng trả tiền để người nghiện triệt sản của bà gặp phải sự phản đối dữ dội của báo chí và Hiệp hội Y khoa Anh. Một bài báo trên tờ Telegraph gọi đây là một đề xuất đáng ghê sợ. Không nản chí, Harris tiếp tục mở rộng hoạt động sang Kenya, nơi bà trả cho mỗi người phụ nữ dương tính với HIV $40 để họ đặt phòng. Một công cụ tránh thai lâu dài. Ở Kenya và Nam Phi, nơi Harris dự kiến sẽ đến, các quan chức y tế và các nhà hoạt động vì nhân quyền đều lên tiếng chê bai và phản đối bà. Từ quan điểm lập luận thị trường, khó có thể hiểu tại sao chương trình của Harris lại bị chỉ trích, mặc dù một vài nhà phê bình cho rằng nó khiến cho họ nhớ đến huyết ưu sinh của Đức Quốc xã. Nhưng chương trình trả tiền cho người triệt sản là một dạng thỏa thuận tự nguyện giữa các cá nhân. Nhà nước không tham gia chương trình và không ai bị triệt sản trái với mong muốn. Một số người thì giải thích là những người nghiện ma túy rất muốn có tiền và họ không thể đưa ra lựa chọn thực sự tự nguyện khi được cho tiền để dễ dàng thực hiện việc mua bán ma túy đến như vậy. Harris đáp lại rằng nếu như người nghiện thiếu năng lực xét đoán đến mức ấy, thì làm sao chúng ta có thể hy vọng họ sẽ có những quyết định đúng đắn liên quan đến việc sinh đẻ và nuôi dưỡng con cái. Nếu như nhìn theo quan điểm mua bán trên thị trường, thì thỏa thuận giữa Project Prevention và người nghiện đã tạo lợi ích cho cả hai bên và làm gia tăng phúc lợi xã hội. Người nghiện nhận được $300, đổi lại họ từ bỏ khả năng sinh con. Với $300 bỏ ra, Harris và tổ chức của bà nhận được sự đảm bảo rằng người nghiện sẽ không sinh ra một em bé nào bị nghiện ma túy bẩm sinh nữa. Theo logic thị trường, thỏa thuận trao đổi này hiệu quả về mặt kinh tế. Nó đã phân bổ hàng hóa, ở đây là biện pháp tránh thai cho người nghiện, đến người sẵn lòng trả giá cao nhất cho hàng hóa đó, và cũng là người đánh giá hàng hóa đó cao nhất, tức là Harris. Vậy tại sao xã hội lại ồn ào lên thế? Vì hai lý do, và chúng ta sẽ soi sáng cho ta thấy được hạn chế về mặt đạo đức của lập luận thị trường. Một vài người cho rằng thỏa thuận trả tiền cho người triệt sản là một dạng ép buộc. Người khác lại gọi đây là hành vi hối lộ. Hai lập luận phản đối này thực chất rất khác nhau. Một lập luận nêu ra một lý do cho việc ngăn không cho thị trường vươn tầm ảnh hưởng tới những nơi không phải chỗ của nó. Theo lập luận phản đối sự ép buộc, khi một phụ nữ nghiện ma túy đồng ý triệt sản để có tiền, thì đây không phải là một quyết định tự nguyện hoàn toàn. Mặc dù không ai kề súng vào đầu ép buộc cô ta, nhưng dường như tiền là một thứ quá quyến rũ, khó có thể cưỡng lại. Với người nghiện ma túy, Trong hầu hết các trường hợp, họ cũng là người nghèo. Hành động chọn triệt sản để có $300 không thực sự là tự nguyện. Thực tế, có thể cô ta bắt buộc phải làm như vậy vì tình trạng cuộc sống hiện tại. Tất nhiên, chúng ta không nhất trí được với nhau về việc trong điều kiện nào, nguyên nhân nào khiến cho cô ta bị ép buộc phải quyết định. Nên để đánh giá đúng ý nghĩa đạo đức của một giao dịch trên thị trường, trước tiên chúng ta phải trả lời câu hỏi. Trong điều kiện nào thì giao dịch trên thị trường hàm ý con người được tự do đưa ra quyết định và điều kiện nào dẫn đến họ phải quyết định trong tình trạng bị ép buộc? Lập luận phản đối hành vi hối lộ lại khác. Vấn đề không phải là giao dịch diễn ra trong điều kiện nào mà là bản chất của loại hàng hóa được đem ra giao dịch. Hãy xem một tình huống hối lộ điển hình. Nếu có một nhân vật xấu hối lộ một phẩm phán hoặc một quan chức chính phủ để thu lợi bất chính hoặc để được ưu ái, thì giao dịch xấu này có thể hoàn toàn là tự nguyện. Cả hai bên đều không bị ép buộc và cả hai đều có lợi. Lý do khiến cho nó bị phản đối không phải là vì hai người bị ép buộc thực hiện giao dịch, mà là vì nó là một hành vi tham nhũng. Tham nhũng còn có ý nghĩa là mua bán những thứ không nên đem ra trao đổi, ví dụ như là một phán quyết thiên vị ở tòa án hay ảnh hưởng chính trị trên chính trường. Chúng ta thường nghĩ tham nhũng là hành vi đưa tiền trái phép cho quan chức nhà nước, nhưng như đã nói ở chương 1, tham nhũng có nghĩa là rộng hơn. Chúng ta tham nhũng một hàng hóa, một hoạt động, một hành vi xã hội có nghĩa là chúng ta đối xử với chúng theo những chuẩn mực thấp, không phù hợp với chúng. Lấy một ví dụ thật cực đoan. Người nào sinh con ra để bán kiếm tiền thì tức là người đó đã tham nhũng tư cách làm cha mẹ vì đã coi trẻ em là công cụ sử dụng thay vì đối tượng để yêu thương. Tham nhũng chính trị cũng có thể được nhìn nhận tương tự. Khi một vị thẩm phán nhận tiền hối lộ để đưa ra phán quyết sai, ông ta đã coi quyền tư pháp của mình là công cụ để kiếm lợi cá nhân thay vì là công cụ để duy trì niềm tin của xã hội. Ông ta đã làm xói mòn, làm mất ý nghĩa của nghề tư pháp khi đối xử với nó theo những chuẩn mực không xứng đáng. Tham nhũng, nghĩa rộng chính là nguyên nhân khiến cho nhiều người cho rằng chương trình trả tiền cho người triệt sản là một dạng hối lộ. Những người gọi đây là hành vi hối lộ cho rằng bất kể thỏa thuận diễn ra là tự nguyện hay là không, nó vẫn là tham nhũng. Lý do là cả hai bên, người mua tức là Harris và người bán, người nghiện ma túy, đã đánh giá hàng hóa, khả năng sinh con của người nghiện theo cách sai lầm. Harris coi những người phụ nữ nghiện ma túy và dương tính với HIV như thể những cỗ máy sinh sản bị lỗi và có thể bỏ tiền ra tắt chúng đi. Những người chấp nhận thỏa thuận với Harris đã tự làm xói mòn hình ảnh của chính mình. Đây là khía cạnh đạo đức của lập luận cho rằng Harris đang hối lộ. Giống như vị thẩm phán hay quan chức nhà nước tham nhũng, những người đi triệt sản để có tiền để bán mọi thứ không nên đem ra mua bán. Họ coi năng lực sinh sản của mình là công cụ kiếm tiền, chứ không phải là một món quà, một trách nhiệm phải thực hiện theo chuẩn mực trách nhiệm và quan tâm thông thường. Ngược lại, cũng có thể lập luận rằng, so sánh như vậy là sai. Vì thẩm phán nhận tiền hối lộ để đưa ra phán quyết sai đã bán cái không thuộc quyền sở hữu của ông ta. Phán quyết tại tòa không phải tài sản của ông. Nhưng người phụ nữ đồng ý triệt sản để có tiền đã bán cái mà cô ta sở hữu, tức năng lực sinh sản của cô. Nếu không có sự xuất hiện của tiền ở đây, thì cô ta không hề sai khi quyết định triệt sản. Còn vị thẩm phán thì sai khi đưa ra một phán quyết bất công, bất kể ông ta có được hối lộ hay không. Nhiều người sẽ cho rằng, nếu một phụ nữ có quyền từ bỏ khả năng sinh con của mình vì lý do cá nhân, thì cô ta cũng hoàn toàn có quyền làm điều đó để có tiền. Nếu chấp nhận lập luận này, thì thỏa thuận trả tiền cho người triệt sản hoàn toàn không bị coi là hối lộ nữa. Như vậy, để quyết định liệu khả năng sinh đẻ của phụ nữ có thể được đem ra mua bán không, chúng ta phải xem nó là loại hàng hóa gì. Có nên coi cơ thể mỗi người là tài sản chúng ta được sở hữu và có thể sử dụng theo bất cứ cách nào chúng ta muốn không? Hay việc sử dụng cơ thể của chính mình sẽ làm suy giảm giá trị bản thân? Đây là câu hỏi lớn và gây nhiều tranh cãi. Thường xuất hiện trong các cuộc tranh luận về các vấn đề mại dâm, mang thai hộ, mua bán trứng và tinh trùng. Trước khi kết luận liệu các quan hệ mua bán trên thị trường có phù hợp với chúng không, chúng ta phải xem đời sống tình dục và sinh sản hiện đang bị chi phối bởi những chuẩn mực nào. Tiếp cận khái niệm sinh mạng theo quan điểm kinh tế. Phần lớn các nhà kinh tế học không muốn đưa vấn đề đạo đức vào phân tích. ít nhất khi họ nghiên cứu với tư cách chuyên môn. Họ nói nhiệm vụ của họ là giải thích, chứ không phải là phán xét hành vi của con người. Họ khẳng định rằng, cái họ làm không phải là cho chúng ta biết khi làm việc này thì nên theo những chuẩn mực nào, hay chúng ta nên đánh giá hàng hóa kia theo cách ra sao. Hệ thống giá cả phân bổ hàng hóa theo sở thích của mọi người. Nó không đánh giá sở thích của ai đáng giá hơn, đáng ngưỡng mộ hơn hay phù hợp hơn với hoàn cảnh. Nhưng dù đã lên tiếng phản đối, các nhà kinh tế học vẫn ngày càng vướng vào nhiều câu hỏi đạo đức hơn. Có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, phản ánh thế giới đang thay đổi. Nguyên nhân thứ hai, cho thấy cách hiểu của các nhà kinh tế học cũng đang thay đổi. Trong vài thập niên trở lại đây, tư duy thị trường và định hướng thị trường đã vươn tới nhiều lĩnh vực trong cuộc sống vốn bị chi phối bởi các chuẩn mực phi thị trường. Chúng ta đang đặt giá trị thị trường cho ngày càng nhiều hàng hóa vốn không thuộc về thị trường. Mức giá $300 của Harris chính là một ví dụ cho thấy xu hướng này. Đồng thời, các nhà kinh tế học cũng đang xem xét lại chuyên môn của mình, làm cho nó trừu tượng hơn, thách thức hơn. Trước đây, giới kinh tế học chỉ nghiên cứu những vấn đề kinh tế rõ ràng như lạm phát và thất nghiệp, tiết kiệm và đầu tư, lãi suất và xuất nhập khẩu. Họ giải thích tại sao các quốc gia lại giàu có, hệ thống giá cả, giải quyết cung cầu đối với hợp đồng tương lai mua bán thịt ba chỉ và các hàng hóa khác như thế nào. Tuy nhiên gần đây, nhiều nhà kinh tế học đã bước chân vào những dự án tham vọng hơn. Họ cho rằng cái họ đang lại không chỉ đơn thuần là những lập luận giải thích hành vi sản xuất và tiêu dùng hàng hóa vật chất, mà còn là khoa học về hành vi của con người. Cốt lõi của môn khoa học là một tư tưởng đơn giản, nhưng có ảnh hưởng sâu rộng. Trong mọi lĩnh vực đời sống, luôn có thể giải thích hành vi của con người với giả định rằng họ đưa ra quyết định dựa trên việc so sánh lợi ích và chi phí của những lựa chọn mà họ có, và họ sẽ chọn cái mà họ tin là đem lại cho họ lợi ích rộng, hay còn gọi là phúc lợi và lớn nhất. Nếu tư tưởng này là đúng, thì mọi thứ đều phải có giá tiền. Giá tiền có thể hiển thị rõ ràng, như với ô tô, lò nướng bánh hay là thịt ba chỉ. Hoặc giá có thể ẩn, như với tình dục, hôn nhân, trẻ em, giáo dục, tội phạm, phân biệt chủng tộc, tham gia chính trị, bảo vệ môi trường, thậm chí là sinh mạng con người. Quy luật cung cầu chi phối hầu hết những thứ chúng ta vừa liệt kê, cho dù chúng ta có biết sự tồn tại của nó hay không. Người đưa ra phát biểu nổi tiếng nhất phản ánh quan điểm này là Cory Parker, nhà kinh tế học thuộc Đại học Chicago. Ông đã viết như vậy trong cuốn sách Cách tiếp cận kinh tế đối với hành vi của con người vào năm 1976. Ông phản đối cách nhìn cũ cho rằng kinh tế học nghiên cứu sự phân bổ hàng hóa vật chất. Ông phân tích rằng quan điểm truyền thống là cố chấp vì nó không chịu đưa ra một số hành vi của con người vào sự tính toán lạnh lùng của kinh tế học. Parker tìm cách đưa chúng ta thoát khỏi sự cố chấp đó. Theo Parker, có người hành động nhằm mục đích tối đa hóa phúc lợi của mình, bất kể họ tham gia hoạt động gì. Giả định này được sử dụng liên tục và rất tự nhiên, và nó chính là cốt lõi của cách tiếp cận kinh tế đối với hành vi của con người. Có thể áp dụng cách tiếp cận kinh tế với mọi loại hàng hóa. Nó giải thích từ những quyết định mang tính sống còn đến chuyện bạn còn nhãn cà phê nào. Nó xuất hiện từ trong quyết định chọn bạn đời đến mua thùng sơn. Parker viết tiếp, tôi đã đi đến chỗ mà cách tiếp cận kinh tế trở thành một công cụ toàn diện, áp dụng được cho mọi hành vi của con người, cho dù hành vi đó liên quan đến giá tiền công khai hay là giá ẩn, quyết định bất chợt hay là thường xuyên, quyết định lớn hay nhỏ, mục đích vật chất hay tình cảm, người giàu hay người nghèo, đàn ông hay là đàn bà, người lớn hay trẻ em, người thông minh hay kẻ ngốc, bệnh nhân hay bác sĩ, doanh nhân hay là chính trị gia, giảng viên hay người học. Parker không nói rằng bệnh nhân hay là bác sĩ, doanh nhân hay là chính trị gia, giảng viên hay là người học thực tế đều hiểu được rằng quyết định của họ bị chi phối bởi lý do kinh tế, nhưng là vì chúng ta thường không biết nguyên nhân sâu xa của hành động của chính mình. Cách tiếp cận kinh tế không giả định rằng con người luôn ý thức được mình đang nỗ lực tối đa hóa phúc lợi, hoặc có thể phát biểu hay là mô tả theo cách thức nào khác. Lý do họ hành động. Tuy nhiên, những ai có cái nhìn sắc sảo, thấy được tín hiệu giá ẩn trong mọi tình huống, thì đều thấy được rằng mọi hành vi của chúng ta, dù không liên quan gì đến vật chất, cũng đều có thể được giải thích và dự báo dựa trên tính toán hợp lý về lợi ích và chi phí. Parker minh họa nhận định của mình với phần phân tích hôn nhân và ly hôn dưới góc độ kinh tế. Theo cách tiếp cận kinh tế, một người quyết định kết hôn khi lợi ích thu được từ hôn nhân lớn hơn lợi ích thu được khi sống độc thân hoặc khi tìm người yêu khác. Tương tự, một người đã kết hôn sẽ quyết định ly hôn khi lợi ích kỳ vọng có được từ việc quay trở lại cuộc sống độc thân hoặc kết hôn với người khác lớn hơn những mất mát người đó phải chịu khi ly hôn, bao gồm mất mát khi phải sống xa con cái, tổn thất khi chia tài sản chung, an phí. Vì có rất nhiều người đang tìm bạn đời, nên có thể nói thị trường hôn nhân có tồn tại. Một số người nghĩ quan điểm tính toán làm cho hôn nhân mất cả lãng mạn. Họ cho rằng tình yêu, nghĩa vụ và cam kết là những khái niệm không thể quy thành tiền. Họ nhấn mạnh rằng, một cuộc hôn nhân tốt đẹp là vô giá, là cái mà tiền không thể mua được. J.V. Barker. Chính tư tưởng ủy mị đang cản trở chúng ta suy nghĩ một cách rõ ràng. Ông viết, với sự khôn ngoan đáng ngưỡng mộ, đáng lẽ phải được sử dụng đúng chỗ. Những người không chấp nhận cách tiếp cận kinh tế lại giải thích rằng hành vi của con người là hỗn loạn và khó đoán định do con người ngu dốt và hành vi những ứng xử vô lý, thay đổi giá trị thường xuyên một cách khó hiểu do phong tục tập quán và do sức ép của chuẩn mực xã hội gây ra. Barker không thể kiên nhẫn được trước lập luận lộn xộn này. Ông tin rằng chỉ cần quan tâm đến hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng giá là đủ để có cơ sở cho khoa học xã hội. Liệu có thể nhìn nhận mọi hành vi của con người dưới góc độ thị trường? Các nhà kinh tế học, khoa học chính trị, học giả ngành luật và các chuyên gia khác vẫn chưa thống nhất. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cách nhìn này đang trở nên phổ biến, không chỉ trong học thuật mà cả trong đời sống hàng ngày. Trong vài thập niên trở lại đây, chúng ta đang chứng kiến các mối quan hệ xã hội đang thay đổi theo hướng, trở thành mối quan hệ thị trường một cách đáng kể. Bằng chứng chính là con người đang sử dụng công cụ tiền tệ để giải quyết các vấn đề xã hội ngày càng thường xuyên hơn. Thưởng tiền cho học sinh được điểm cao. Trả tiền để con người trượt sản chỉ là một ví dụ thô thiển. Sau đây là một ví dụ khác. Các trường công trên hầu khắp các nước Mỹ đang nỗ lực cải thiện kết quả học tập của học sinh bằng cách thưởng tiền cho những em được điểm tốt hoặc đạt điểm cao trong các kỳ thi chuẩn hóa. Ý tưởng của họ là dùng tiền làm động lực, có thể cứu vãn được nguy cơ thất bại của trường học đang ngày càng hiển hiện khi tiến hành cải cách giáo dục. Hồi nhỏ tôi đi học ở một trường công rất tốt và có môi trường rất cạnh tranh ở Pacific Palisades, bang California. Đôi khi tôi nghe nói có những bạn cứ đạt điểm A là được bố mẹ thưởng tiền. Đa số chúng tôi thấy chuyện này khá giật gân. Nhưng chưa bao giờ có học sinh nào lại được nhà trường thưởng tiền khi đạt điểm cao. Tôi nhớ hồi đó, đội bóng chày của Los Angeles Dodgers có chương trình khuyến mại tặng vé miễn phí cho học sinh trung học đạt kết quả tốt. Tất nhiên chúng tôi không phản đối, và tôi và bạn bè chỉ đi xem rất ít trận đấu. Nhưng không ai nghĩ đây là công cụ khuyến khích học tập cả, nó là một việc mất thời gian thì đúng hơn. Giờ đây mọi chuyện đã khác, khuyến khích bằng tiền đang ngày càng được coi là bí quyết để cải thiện chất lượng học tập, nhất là với học sinh của những trường chất lượng kém ở thành phố. Tạp chí Time gần đây đã đặt câu hỏi thẳng ruột lên trang bìa, trường học có nên hối lộ học sinh? Một vài người cho rằng câu trả lời phụ thuộc vào việc hối lộ có đạt được kết quả như mong muốn hay không. Một vị giáo sư kinh tế thuộc Đại học Harvard là Rutledge Fry đang nỗ lực giải đáp câu hỏi này. Fry, một người Mỹ gốc Phi đã trải qua tuổi thơ ở những khu vực nghèo đói của bang Florida và Texas, tin rằng tiền có thể tạo động lực tốt cho học sinh ở các trường học vùng đô thị. Với sự hỗ trợ của các quỹ tài chính, ông đã thí điểm ý tưởng của mình trên một số trường công lớn ở đất nước Mỹ. Từ năm 2007, dự án của ông đã thưởng tổng cộng là 6,3 triệu đô la cho học sinh ở 261 trường học vùng đô thị, có đa phần học sinh là người Mỹ gốc Phi và là người Hispanic, con cái các gia đình có thu nhập thấp. Ở mỗi thành phố, ông lại sử dụng một số cơ chế để thưởng tiền khác nhau. Ở thành phố New York, các trường thưởng cho mỗi học sinh lớp 4 25 đô la nếu như các em đạt điểm cao trong kỳ thi chuẩn hóa. Học sinh lớp 7 được thưởng 50 đô la cho mỗi kỳ thi và mỗi học sinh lớp 7 trung bình được thưởng 231,55 đô la tổng cộng. Ở Washington DC, các trường trung học cơ sở thưởng cho học sinh tiền mặt khi các em đi học đầy đủ, cư xử đúng đắn và nộp bài tập về nhà. Những em chăm chỉ có thể kiếm được 100 đô la trong 2 tuần. Một học sinh bình thường nhận được khoảng 40 đô la vào mỗi kỳ thanh toán, diễn ra 2 tuần một lần. Và sau một năm học, thì tổng cộng em đó nhận được 532,85 đô la. Ở Chicago, các trường thưởng tiền cho học sinh lớp 9 nếu như các em đạt điểm tốt. 50 đô la cho điểm A, 35 đô la cho điểm B và 20 đô la cho điểm C. Sau một năm học, những em giỏi nhất có thể có được món tiền là 1.875 đô la. Ở Dallas, học sinh lớp 2 được thưởng 2 đô la khi đọc được một cuốn sách. Để nhận được tiền thưởng, thì các em phải làm một bài trắc nghiệm trên máy tính để chứng minh rằng mình đã đọc sách thật. Việc thưởng tiền đã đem lại những kết quả trái ngược. Ở thành phố New York, nó không hề làm kết quả học tập của học sinh tốt hơn. Ở Chicago, nó khiến cho học sinh đi học đầy đủ hơn, nhưng kết quả kỳ thi chuẩn không thay đổi. Ở Washington, nhờ được thưởng tiền mà một số học sinh đã có kết quả môn học hiệu quả cao. Cơ chế thưởng tiền hiệu quả nhất là ở Dallas, các em học sinh lớp 2 được thưởng 2 đô la khi đọc thêm một cuốn sách đã đạt kết quả tốt trong kỳ thi môn đọc hiệu cuối năm. Dự án của Breyer là một trong những nỗ lực thưởng tiền cho học sinh để các em học tốt hơn gần đây. Một chương trình khác tương tự cũng thưởng tiền cho các em đạt kết quả cao trong kỳ thi AP. Các khóa học AP cho phép học sinh trung học được theo học các khóa học toán học, lịch sử, khoa học, tiếng Anh và nhiều môn khác ở cấp độ đại học. Năm 1996, bang Texas đưa ra chương trình khuyến khích AP. Theo đó, mỗi học sinh được thưởng từ 100 đến 500 đô la tùy trường khi thi đỗ một môn trong kỳ thi AP từ 3 điểm trở lên. Giáo viên của các em cũng được thưởng 100 đến 500 đô la cho mỗi học sinh của họ thi đỗ. Ngoài ra, họ còn được thưởng thêm. Chương trình khuyến khích AP hiện đang hoạt động ở 60 trường trung học trong bang Texas. Mục tiêu là giúp cho học sinh thuộc nhóm thiểu số và thuộc các gia đình thu nhập thấp sẵn sàng hơn cho khóa học đại học. Khoảng 10 bang khác cũng đang áp dụng chính sách khuyến khích bằng tiền cho học sinh và giáo viên đạt kết quả tốt trong kỳ thi AP. Một số chương trình khuyến khích không hướng vào học sinh mà vào giáo viên. Mặc dù công đoàn giáo viên tỏ ra dè dặt trước đề xuất thưởng tiền theo kết quả học tập, nhưng ý tưởng thưởng cho giáo viên nếu như học sinh đạt kết quả cao giờ đã trở nên phổ biến đối với các cử tri, chính trị gia và một vài nhà cải cách giáo dục. Từ năm 2005, các trường công ở các thành phố Denver, New York, Washington DC, Hackensack, bang North Carolina và thành phố Houston đã áp dụng cơ chế thưởng tiền cho giáo viên. Năm 2006, Quốc hội đã thành lập quỹ khuyến khích giáo viên để cung cấp nguồn tài chính cho chương trình thưởng tiền theo kết quả học tập cho giáo viên ở những trường nhiều học sinh kém. Chính phủ Obama còn cấp nhiều tiền hơn cho chương trình. Gần đây, một số dự án khuyến khích do tư nhân tài trợ ở Nashville đã đề xuất thưởng cho giáo viên dạy toán ở các trường trung học cơ sở khoản tiền lên tới 15.000 đô la nếu như cải thiện được kết quả kỳ thi của học sinh. Ở Nashville, mặc dù tiền thưởng có giá trị khá lớn, nhưng nó không thay đổi kết quả học tập môn toán của học sinh. Nhưng các chương trình khuyến khích AP ở Texas và nhiều nơi khác đã có tác động tích cực. Ngày càng nhiều học sinh, trong đó có những em thuộc nhóm cộng đồng thiểu số hoặc là gia đình có thu nhập thấp, đã có động lực theo học các khóa học AP. Rất nhiều em đã vượt qua được kỳ thi chuẩn hóa và được công nhận đã hoàn thành khóa học một số môn ở trình độ đại học. Một tin rất tốt, nhưng nó không phản ánh quan điểm về kinh tế học, công cụ khuyến khích tài chính rằng học sinh càng nhận được nhiều tiền thì học càng chăm chỉ hơn và đạt kết quả càng tốt hơn. Câu chuyện thực tế phức tạp hơn nhiều. Những chương trình khuyến khích AP đã thành công là những chương trình không chỉ thưởng tiền cho học sinh và giáo viên, mà còn làm thay đổi văn hóa trường học, cũng như thái độ của học sinh đối với kết quả học tập. Chương trình đã mở khóa học đào tạo đặc biệt cho giáo viên, cung cấp trang thiết bị phòng thí nghiệm, tổ chức các buổi hướng dẫn học sinh ngoài giờ học và vào thứ Bảy. Một trường kém ở Worcester, bang Massachusetts, đã mở các lớp AP cho một học sinh, chứ không chỉ cho những em xuất sắc được chọn từ trước. Họ mời gọi học sinh vào lớp AP với những tấm áp phích in hình các ngôi sao nhạc rap. Chúng hấp dẫn đến nỗi các cậu trai chuyên mặc quần bò thùng, thần tượng của các ca sĩ rap như Lil Wayne cũng chọn những lớp khó nhất. Số tiền thưởng 100 đô la mỗi em nhận được khi vượt qua kỳ thi AP cuối năm chính là động lực, và dường như nó hiệu quả vì ý nghĩa của tiền thưởng chứ không phải là vì bản thân của khoản tiền. Được nhận tiền thưởng có cái gì đó rất thú vị. Một em học sinh đã thi đỗ và nói vào báo New York Times. Một cảm giác cực kỳ đặc biệt. Các lớp hướng dẫn học tập sau giờ học được tổ chức 2 lần một tuần và 18 giờ học vào các ngày thứ bảy cũng có tác dụng tích cực. Một nhà kinh tế học đã nghiên cứu kỹ chương trình khuyến khích AP ở các trường dành cho học sinh từ gia đình có thu nhập thấp ở bang Texas. Ông nhận thấy có một điểm thú vị. Chương trình đã thành công trong việc làm kết quả học tập của các em tăng lên đáng kể, nhưng không phải bằng hiệu ứng giá thông thường. Bạn càng thưởng nhiều tiền thì học sinh càng đạt điểm cao. Mặc dù một số trường thưởng $100 cho những em vượt qua được kỳ thi AP, một số trường khác lại thưởng đến $500, nhưng kết quả thi cử của học sinh hai nhóm này không khác biệt. Giáo viên và học sinh không đơn giản là tối đa hóa doanh thu như tác giả nghiên cứu Kirabo Jackson đã viết. Vậy cái gì đã xảy ra? Tiền có ý nghĩa tinh thần. Nó khiến cho kết quả học tập tốt trở thành sành điệu. Đó là lý do tại sao số tiền bao nhiêu không quan trọng. Mặc dù ở hầu hết các trường, khuyến khích bằng tiền chỉ áp dụng với khóa học AP môn tiếng Anh, toán và khoa học, nhưng chương trình này đã làm gia tăng số học sinh theo học các môn AP khác như là lịch sử, khoa học xã hội. Chương trình khuyến khích AP thành công không chỉ nhờ hối lộ học sinh để các em học tốt mà còn vì nó thay đổi thái độ của các em đối với thành tích học tập cũng như thay đổi văn hóa trong trường học. Hối lộ để giữ gìn sức khỏe. Y tế là một lĩnh vực nữa mà công cụ khuyến khích bằng tiền đang định thịnh hành. Ngày càng phổ biến, hiện tượng các bác sĩ, công ty bảo hiểm, chủ doanh nghiệp trả tiền cho mọi người để họ giữ gìn sức khỏe, thông qua việc uống thuốc, bỏ thuốc lá, giảm cân. Bạn có thể nghĩ ai chẳng có động cơ giữ gìn sức khỏe để không bị bệnh tật, bị đe dọa tính mạng. Nhưng điều ngạc nhiên là thực tế, không phải lúc nào cũng như vậy. 1/3 đến một nửa số bệnh nhân không uống thuốc đúng như là được kê đơn. Khi tình trạng sức khỏe của họ kém đi, hậu quả chung là mỗi năm họ phải tốn thêm hàng tỷ đô la để chữa bệnh. Vì thế, các bác sĩ và các công ty bảo hiểm đã đưa ra chính sách khuyến khích người bệnh uống thuốc bằng cách trả tiền. Ở Philadelphia, những người được kê warfarin, một loại thuốc chống chứng máu đóng cục, có thể nhận được khoản tiền từ 10 đến $100 khi uống thuốc. Một hộp đựng thuốc được điều khiển bằng máy vi tính sẽ ghi lại việc bệnh nhân uống thuốc mỗi ngày và hôm đó họ có được thưởng tiền hay không. Những người tham gia chương trình khuyến khích uống thuốc bằng tiền nhận được từ trung bình $90 một tháng khi tuân thủ đúng đường thuốc. Ở Anh, một số bệnh nhân rối loạn cảm xúc lưỡng cực hoặc là tâm thần phân liệt được nhận 15 bảng, khoảng $22 nếu như họ đi tiêm thuốc thần kinh hàng tháng. Các em gái tuổi thanh thiếu niên được nhận thẻ mua hàng trị giá là 45 bảng, khoảng $68 nếu đi tiêm vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung do virus có thể lây nhiễm qua đường tình dục gây ra. Hành vi hút thuốc khiến cho các công ty phải bỏ ra chi phí rất lớn để chi trả bảo hiểm y tế cho nhân viên. Vì vậy, năm 2009, tập đoàn General Electric đã bắt đầu trả tiền cho một vài nhân viên để họ bỏ thuốc. Nếu một người bỏ thuốc được một năm thì sẽ nhận được $750. Kết quả đạt được, hứa hẹn đến mức GE đã mở rộng chương trình cho toàn bộ nhân viên nước Mỹ. Chuỗi cửa hàng tạp hóa Safeway cho phép nhân viên đóng phí bảo hiểm y tế thấp hơn nếu như họ không hút thuốc, duy trì cân nặng, huyết áp và cholesterol trong mức kiểm soát. Ngày càng có nhiều công ty sử dụng kết hợp hai công cụ, cây gậy và củ cà rốt để khuyến khích nhân viên cải thiện sức khỏe. Giờ đây 80% các công ty lớn ở Mỹ thực hiện khuyến khích bằng tiền để nhân viên tham gia tập thể dục, và gần một nửa các công ty áp dụng chính sách phạt người lao động nếu họ có thói quen có hại cho sức khỏe, thường dưới dạng yêu cầu họ phải nộp phí bảo hiểm y tế cao hơn. Giảm cân là mục tiêu hấp dẫn nhất nhưng cũng khó đạt được nhất trong các thử nghiệm khuyến khích giữ gìn sức khỏe bằng tiền. Kênh NBC đã đẩy mốt trả tiền để mọi người giảm cân lên kịch tính trong chương trình truyền hình thực tế, kẻ thất bại lớn nhất. Chương trình này thưởng $250,000 cho thí sinh nào đạt được thành tích giảm cân tốt nhất trong suốt cuộc thi. Các bác sĩ, nhà nghiên cứu và chủ doanh nghiệp đã từng thử áp dụng những biện pháp ôn hòa hơn. Theo một nghiên cứu ở Mỹ, mức thưởng vài trăm đô la đã giúp những người béo phì tham gia nghiên cứu giảm được hơn 6kg trong 4 tháng. Không may là họ không giảm cân được lâu dài. Ở Anh, nơi Cục Y tế Quốc gia phải chi 5% ngân sách của họ vào việc điều trị các bệnh liên quan đến béo phì. NHS đã thử nghiệm thưởng cho người béo phì số tiền lên tới 425 bảng, khoảng 612 đô la, để họ giảm cân và duy trì cân nặng trong 2 năm. Chương trình này có tên là nhận pound, đồng bảng, để giảm pound, cân nặng. Có hai câu hỏi đặt ra về việc trả tiền để con người sống lành mạnh hơn. Khuyến khích bằng tiền như vậy có hiệu quả không? Nó có đáng bị chê trách không? Xét trên quan điểm kinh tế, trả tiền để con người sống lành mạnh hơn đơn giản chỉ là bài toán so sánh lợi ích và chi phí. Câu hỏi thực sự duy nhất là liệu công cụ này có hiệu quả hay không? Nếu như tiền giúp cho khuyến khích mọi người uống thuốc, bỏ thuốc lá, tập thể dục, qua đó giảm chi phí y tế tốn kém sau này, thì sao lại phản đối nó? Nhưng có rất nhiều người phản đối. Việc sử dụng tiền để khuyến khích các thói quen có lợi cho sức khỏe đã gây ra cuộc tranh cãi quyết liệt về đạo đức. Một số người phản đối vì tính công bằng, một số người khác liên tưởng đến hối lộ. Lập luận phản đối liên quan đến tính công bằng xuất hiện ở cả hai đảng đối lập. Phe bảo thủ cho rằng những người béo phì phải tự giảm cân, trả tiền để họ làm việc đó là bất công vì như thế là tưởng thưởng cho sự lười biếng. Họ coi số tiền khuyến khích là tiền thưởng cho sự chiều chuộng bản thân chứ không phải là một cách điều trị. Tư tưởng nằm sau thái độ phản đối này là tất cả chúng ta đều tự kiểm soát được cân nặng, nên thật bất công nếu như thưởng tiền cho những người không tự làm được, đặc biệt là tiền thưởng lại từ ngân sách của NHS như đôi khi diễn ra ở Anh. Trả tiền để một người từ bỏ thói quen xấu chính là đặc điểm chính của tư tưởng nhà nước bảo mẫu, làm cho con người không còn có trách nhiệm với sức khỏe và bản thân của mình nữa. Phe tự do lại lo lắng điều ngược lại, thưởng tiền cho người khỏe và phạt người yếu có thể gây bất lợi cho những người mà việc phải sử dụng thuốc nằm ngoài mong muốn của họ, cho phép các doanh nghiệp, các công ty bảo hiểm phân biệt đối xử giữa người khỏe và người yếu thông qua phí bảo hiểm là sự bất công đối với những người có sức khỏe kém hơn, do đó phải chịu rủi ro lớn hơn mà không phải lỗi của họ. Giảm giá để mọi người đi tập thể dục là một chuyện, nhưng đưa ra phí bảo hiểm khác nhau dựa trên tình trạng sức khỏe là điều mà mỗi người không thể kiểm soát được, lại là chuyện khác hẳn. Lập luận phản đối vì đây là hành vi hối lộ thì trừu tượng hơn. Báo chí thường gọi việc khuyến khích giữ gìn sức khỏe bằng tiền là hành vi hối lộ. Nhưng có thật như thế không? Cơ chế trả tiền để triệt sản thì là hối lộ rõ ràng. Nhưng người phụ nữ được trả tiền để từ bỏ khả năng sinh sản không phải vì lợi ích của họ mà là vì mục đích khác. Ngăn cản họ sinh ra những đứa bé nghiện ma túy. Họ được trả tiền để triệt sản và ít nhất, với nhiều người, họ làm việc này trái với mong muốn của mình. Nhưng không thể kết luận một cách tương tự với chương trình khuyến khích mọi người bỏ thuốc hoặc là giảm cân bằng tiền. Dù kết quả cuối cùng là gì, giảm chi phí y tế cho các công ty hoặc là cơ quan y tế quốc gia, thì số tiền thưởng cũng khuyến khích người nhận có hành vi cải thiện sức khỏe. Thế thì sao lại gọi đó là hối lộ? Hay có thể hỏi hơi khác, tại sao có thể gọi đây là hành vi hối lộ mặc dù kết cục của nó là người được hối lộ có lợi vì cải thiện được sức khỏe? Tôi nghĩ nó là hối lộ vì động cơ bằng tiền ở đây trội hơn các động cơ khác tốt đẹp hơn. Lý do như sau: người có sức khỏe tốt không chỉ có mức cholesterol trong máu hay chỉ số khối cơ thể chuẩn, mà còn là người có thái độ đúng đắn đối với sức khỏe thể chất và biết tự quan tâm chăm sóc bản thân. Nếu mọi người được thưởng tiền để uống thuốc, thái độ của họ sẽ không tốt hơn mà thậm chí còn kém đi. Đó là lý do vì sao mà bản chất hối lộ rất tinh vi. Nó đi đường vòng để thuyết phục chúng ta, đánh tráo lý do bên ngoài bằng lý do tưởng chừng như xuất phát từ bên trong. Bạn chưa quan tâm đúng mức đến bản thân nên chưa bỏ thuốc lá hay là giảm cân. Thế thì tôi sẽ đưa cho bạn 750 đô la để bạn thực hiện nhé. Tiền hối lộ để đảm bảo sức khỏe đã dụ dỗ chúng ta làm một việc mà dù thế nào chúng ta cũng nên làm. Nó suối bẫy, ta phải làm một điều đúng đắn với một lý do sai lầm. Đôi khi, sự dụ dỗ, suối bẫy cũng có lợi. Chúng ta không dễ từ bỏ thuốc hay là giảm cân, nhưng nói cho cùng, chúng ta phải vượt qua được sự lôi kéo. Nếu không, hối lộ sẽ trở thành một công cụ tạo thói quen. Nếu hối lộ có tác dụng thật, thì sự lo ngại về việc chúng ta đang làm hỏng thái độ đúng đắn đối với sức khỏe có vẻ như cao thượng không cần thiết. Nếu như tiền bạc có thể cứu chúng ta thoát khỏi tình trạng béo phì, thì tại sao phải cãi nhau về chuyện chúng ta bị tiền lôi kéo? Câu trả lời là, sự quan tâm đúng mức về sức khỏe chính là một phần của thái độ tự tôn trọng bản thân. Hoặc một câu trả lời khác thực tế hơn, nếu một người không có thái độ đúng đắn đối với sức khỏe, thì anh ta tăng cân trở lại khi không được khuyến khích bằng tiền nữa. Có vẻ điều này đã xảy ra trong các chương trình thưởng tiền để giảm cân được nghiên cứu cho đến nay. Chương trình thưởng tiền để bỏ thuốc có chút hy vọng lẻ loi. Nhưng ngay cả khi nghiên cứu lạc quan nhất cũng kết luận rằng hơn 90% người hút thuốc từng bỏ thuốc khi được thưởng tiền đã hút thuốc trở lại sau khi chương trình kết thúc được 6 tháng. Nhìn chung, chương trình thưởng tiền có vẻ hiệu quả hơn trong việc buộc người tham gia phải xuất hiện vào một dịp đặc biệt nào đó. Ví dụ, gặp bác sĩ hoặc đi tìm thuốc hơn là làm thay đổi thói quen, hành vi lâu dài của họ. Thưởng tiền để con người sống lành mạnh hơn có thể gây ra tác dụng ngược vì không tạo ra được những giá trị giúp duy trì sức khỏe. Nếu kết luận này đúng, thì câu hỏi của các nhà kinh tế và câu hỏi của các nhà nghiên cứu đạo đức có quan hệ chặt chẽ với nhau hơn chúng ta nghĩ ban đầu. Công cụ khuyến khích bằng tiền hiệu quả hay không tùy thuộc vào mục tiêu là gì? Và mục tiêu, xét một cách đúng đắn, là phải bao gồm việc tạo ra những giá trị thói quen, những thứ mà chính công cụ khuyến khích bằng tiền đang làm xói mòn. Những công cụ khuyến khích sai lầm. Một người bạn của tôi từng thưởng cho con cái của anh ta $1 mỗi khi chúng viết một lá thư cảm ơn. Đọc thư thì tôi có thể nói rằng bọn trẻ đã miễn cưỡng viết những lời cảm ơn ấy. Việc làm của bạn tôi có thể có tác dụng hoặc không trong dài hạn. Có thể sau khi viết rất nhiều thư cảm ơn, bọn trẻ cũng hiểu ra được ý nghĩa thực sự của những lá thư và sẽ tiếp tục viết để thể hiện sự biết ơn mỗi khi nhận được quà, cho dù không còn được thưởng tiền nữa. Và cũng có thể bọn trẻ học phải một bài học sai lầm, coi việc viết thư là chuyện vớ vẩn, là gánh nặng phải làm nếu như muốn có tiền. Trong tình huống sau, bọn trẻ không hình thành được thói quen tốt và chúng sẽ chấm dứt ngay việc viết thư khi không còn tiền thưởng. Tệ hơn, hành vi hối lộ của ông bố đã làm xói mòn bài học đạo đức, khiến cho bọn trẻ khó mà hiểu được ý nghĩa của lòng biết ơn, cho dù hành động thưởng tiền làm cho bọn trẻ chăm viết thư cảm ơn hơn trong ngắn hạn, nhưng ông bố vẫn sẽ thất bại vì đã khắc sâu vào tâm trí của con cách đánh giá hành động cảm ơn theo cách sai lầm. Với chính sách thưởng tiền, khi học sinh đạt điểm tốt cũng phát sinh câu hỏi tương tự. Tại sao không thưởng tiền cho học sinh khi các em đạt điểm tốt hoặc đọc được một cuốn sách? Mục tiêu của việc thưởng tiền là khuyến khích cho các em học và đọc. Tiền là công cụ giúp đạt được mục tiêu cuối cùng đó. Kinh tế học nói rằng, con người sẽ phản ứng khi được khuyến khích. Một số em có thể sẽ đọc sách vì ham học hỏi, nhưng một số em khác thì không. Thế thì tại sao không sử dụng tiền để khuyến khích các em nhiều hơn? Theo lập luận của kinh tế học, có thể hai công cụ khuyến khích sẽ hiệu quả hơn một, nhưng cũng có thể hóa ra là khuyến khích bằng tiền sẽ làm xói mòn động cơ thực sự, khiến cho các em học sinh đọc ít đi chứ không phải là nhiều hơn. Hoặc trong ngắn hạn, các em sẽ đọc nhiều hơn, nhưng với động cơ sai lầm. Với tình huống này, thì thị trường chỉ là một công cụ, nhưng nó không phải vô hại. Cái ban đầu chỉ là cơ chế thị trường, về sau đã trở thành chuẩn mực thị trường. Rõ ràng, người ta lo ngại rằng tiền thưởng sẽ gieo vào đầu các em ý nghĩ rằng đọc sách là một cách kiếm tiền, do đó làm xói mòn hoặc lớn ác hoặc làm suy yếu chính tình yêu của các em với sách. Việc dùng tiền để làm động cơ khuyến khích giảm cân, đọc sách hoặc triệt sản đều phản ánh logic của giải pháp kinh tế trong đời sống. Không những thế, còn mở rộng ý nghĩa của nó. Vào giữa thập niên năm 1970, thì Gary Becker viết rằng có thể giải thích được mọi hành vi của con người nếu như giả định con người luôn tính toán lợi ích và chi phí đối với bản thân. Ông có nhắc đến giá bóng. Mức giá tưởng tượng được cho là tồn tại ẩn sau những lựa chọn mà chúng ta có và lựa chọn cuối cùng của chúng ta. Ví dụ, khi một người quyết định duy trì hôn nhân thay vì ly hôn, anh ta không đưa ra mức giá nào cả. Nhưng thực ra, anh ta có xem xét giá ẩn sau việc ly hôn, bao gồm cái giá về tiền bạc và cái giá về tình cảm, và quyết định rằng lợi ích của ly hôn không đáng để anh ta phải trả cái giá này. Nhưng cơ chế khuyến khích rất phổ biến ngày nay còn đi xa hơn. Nó đưa ra mức giá thật, công khai cho những hành động không liên quan đến mục tiêu vật chất, khiến cho cái Becker gọi là giá bóng bước ra khỏi bóng tối và hiển hiện rất thực tế. Và nó chứng minh nhận định của Becker rằng mọi mối quan hệ giữa con người với nhau Nói cho cùng, đều là quan hệ thị trường. Chính Becker cũng đưa ra một đề xuất ấn tượng đi kèm. Giải pháp thị trường cho cuộc tranh luận chưa có hồi kết về chính sách nhập cư. Theo ông, nước Mỹ nên bỏ hết cơ chế phức tạp gồm hạn mức người nhập cư, hệ thống điểm số, các quy định về gia đình và chính sách xếp hạng. Thay vào đó, đơn giản là bản quyền nhập cư. Với lượng người có nhu cầu nhập cư đang có, Becker đề xuất giá nhập cư là 50.000 đô la một người hoặc có thể cao hơn. Becker giải thích như sau. Những người sẵn lòng trả nhiều tiền để được nhập cư sẽ tự động có những phẩm chất mà nước Mỹ mong muốn. Họ sẽ là những người trẻ, có kỹ năng, có tham vọng, chăm chỉ làm việc và sẽ không dùng đến trợ cấp thất nghiệp hay các phúc lợi khác của nhà nước. Khi Becker đề xuất bán quyền nhập cư lần đầu tiên vào năm 1987, rất nhiều người cho rằng ông cường điệu. Nhưng với những người có tư duy kinh tế mạnh mẽ, đây là cách sử dụng lập luận thị trường một cách hợp lý, thậm chí rõ ràng để trả lời câu hỏi hóc búa. Làm thế nào tính được chúng ta nên chấp nhận bao nhiêu người nhập cư? Một nhà kinh tế khác là Julian Simon cũng đưa ra đề xuất tương tự gần như đồng thời với Becker. Ông gợi ý nên đặt ra hạn mức số người được nhập cư mỗi năm và đấu giá quyền nhập cư trong hạn mức đó cho những người trả giá cao nhất. Simon cho rằng bản quyền nhập cư là công bằng vì nó phân biệt đối xử theo tiêu chí của xã hội định hướng thị trường, tức là dựa vào khả năng và mức sẵn lòng chi trả. Trước những lời phản đối rằng theo kế hoạch của ông thì chỉ người giàu mới được nhập cư, Simon đưa ra giải pháp là cho phép người thắng đấu giá quyền nhập cư được vay chính phủ một phần phí nhập cư rồi hoàn trả lại thông qua thuế thu nhập. Nếu họ không trả được thì luôn có thể bị trục xuất. Một số người thấy ý tưởng bán quyền nhập cư là một sự xúc phạm, nhưng ở thời đại mà niềm tin vào thị trường đang lên cao, đề xuất của Becker và Simon đã nhanh chóng được luận hóa. Năm 1990, Quốc hội ra quy định những người đầu tư 500.000 đô la vào nước Mỹ có thể nhập cư vào Mỹ cùng gia đình trong 2 năm. Sau 2 năm, họ có thể được nhận thẻ xanh, công dân vĩnh viễn nếu dự án đầu tư của họ tạo ra ít nhất là 10 việc làm. Chương trình tiền đổi thẻ xanh thực chất chính là cơ chế chen hàng, tạo ra lối đi ưu tiên để có thẻ công dân. Năm 2011, hai thượng nghị sĩ đã đề xuất đạo luật có cơ chế khuyến khích bằng tiền tương tự để phát triển thị trường nhà cao cấp vẫn đang còn eo uột sau cơn khủng hoảng tài chính. Bất kỳ người nước ngoài nào mua một ngôi nhà trị giá 500.000 đô la đều được cấp thị thực, cho phép người mua cùng vợ hoặc chồng và con cái được sống ở Mỹ trong thời gian họ sở hữu ngôi nhà. Tạp chí Wall Street Journal tóm gọn chương trình này trong một câu: mua nhà được thị thực. Thậm chí Becker còn đề xuất đánh phí cư trú đối với người bị tị nạn vì sợ bị khủng bố, ngược đãi. Ông cho rằng thị trường tự do sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn khi quyết định nên chấp nhận cho ai tị nạn, những người có động lực trả tiền. Người tị nạn chính trị và những người bị khủng bố, bị ngược đãi ở quê hương rõ ràng là có lý do để sẵn lòng trả một số tiền để được chấp nhận cư trú ở một quốc gia tự do. Vì vậy, hệ thống phí sẽ giúp cho chúng ta đương nhiên không phải nghe những lời trình bày dài dòng về việc người tị nạn sẽ thực sự gặp nguy hiểm thế nào nếu như họ bị buộc phải trở về quê hương. Đối với bạn, đòi người tị nạn phải bỏ ra số tiền là 50.000 đô la có vẻ nhẫn tâm. Một ví dụ nữa cho thấy, nhà kinh tế không thể phân biệt được đâu là mức sẵn lòng trả, đâu là khả năng chi trả. Vì vậy, hãy xem một gợi ý khác cùng giải quyết bài toán người tị nạn theo hướng thị trường. Nó không bắt người nhập cư phải lộn sạch túi ra, vẫn không đủ tiền. Peter Strutt, một giáo sư ngành luật, đề xuất như sau. Hãy để một tổ chức quốc tế quyết định hạn mức người tị nạn mà mỗi nước phải tiếp nhận mỗi năm, dựa vào mức độ thịnh vượng của từng nước. Sau đó, hãy để cho các nước mua bán nghĩa vụ tiếp nhận người tị nạn với nhau. Ví dụ, nếu Nhật Bản có nghĩa vụ phải nhận 20.000 người tị nạn mỗi năm, nhưng lại không muốn nhận, thì họ có thể trả tiền cho Nga hoặc là Ukraine để cho các nước này nhận hộ. Theo logic, thị trường thông thường, cả hai nước sẽ đều có lợi. Nga hoặc Ukraine có thêm thu nhập, còn Nhật vẫn đáp ứng được nghĩa vụ tiếp nhận người tị nạn bằng cách nhờ nước khác làm hộ, và sẽ có nhiều người tị nạn được cứu, giúp so với khi họ phải tự tìm nơi ẩn náu. Thị trường người tị nạn nghe có vẻ đáng sợ, cho dù nó giúp nhiều người tị nạn tìm được nơi trú ẩn, nhưng Chính xác thì đâu là nguyên nhân khiến cho họ bị phản đối? Hẳn nguyên nhân phải có liên quan đến một điều rằng thị trường người tị nạn sẽ làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về người tị nạn. Họ là ai? Phải đối xử với họ như thế nào? Thị trường người tị nạn sẽ khuyến khích những người tham gia, bao gồm người bán, người mua và cả những người mà nơi ở của họ đang bị đem ra mặc cả. Coi người tị nạn là gánh nặng, cần dỡ bỏ, hoặc là phương tiện tạo thu nhập, chứ không phải như những con người đang rơi vào hiểm nguy. Ai đó có thể biết thị trường người tị nạn sẽ gây hiệu ứng xấu như thế nào, nhưng vẫn cho rằng cơ chế này có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm. Nhưng ví dụ này cho thấy, thị trường không chỉ đơn thuần là các quy tắc, nó cũng có những chuẩn mực nhất định. Nó phỏng đoán và khẳng định một số cách thức để đánh giá hàng hóa. Các nhà kinh tế học thường giả định thị trường không đồng vào, cũng như không hề làm hư hỏng hàng hóa được mua bán. Không đúng. Thị trường có để lại dấu ấn lên các chuẩn mực xã hội. Các động cơ thị trường thường làm xói mòn hoặc là lấn át các động cơ phi thị trường. Một nghiên cứu về các trung tâm chăm sóc trẻ em ở Israel đã chứng minh điều này. Các trung tâm đều gặp phải vấn đề giống nhau. Đôi khi phụ huynh đến đón con buồn, một giáo viên phải ở lại đợi cùng các em. Để giải quyết tình trạng ấy, các trung tâm quy định phụ huynh phải nộp phạt nếu đón con buồn. Bạn đoán chuyện gì sẽ xảy ra? Càng nhiều người đón con buồn hơn. Bạn nghĩ mọi chuyện sẽ phản ứng khi được tạo động lực, nhưng kết quả thực tế làm bạn bối rối. Bạn nghĩ phạt tiền sẽ làm giảm tình trạng đón con buồn, chứ không phải là làm tăng lên. Tại sao lại như vậy? Vì cơ chế trả tiền đã làm thay đổi chuẩn mực cư xử. Trước đó, các phụ huynh đến muộn thường cảm thấy có lỗi khi gây phiền toái cho giáo viên. Nhưng giờ họ lại coi việc đón con muộn là quyền lợi và họ sẵn lòng trả tiền để được hưởng. Họ coi tiền phạt là tiền phí. Không phải họ đang gây phiền toái cho giáo viên, mà đơn giản là họ đã trả tiền để giáo viên làm thêm giờ. Tiền phạt và tiền phí. Tiền phạt và tiền phí khác nhau ở chỗ nào? Rất đáng tìm hiểu sự khác biệt này. Phạt thể hiện sự phản đối về mặt đạo đức. Còn phí đơn giản là cái giá phải trả. Không hàm ý phán xét gì về đạo đức cả. Khi chúng ta bắt người vứt rác bừa bãi phải nộp phạt, chúng ta muốn nói rằng vứt rác bừa bãi là hành vi sai trái. Vứt một vỏ lon bia xuống thẳng Grand Canyon, một thắng cảnh tuyệt đẹp, không chỉ làm tăng chi phí vệ sinh mà còn là một hành vi xấu, xã hội không khuyến khích. Giả sử như tiền phạt là $100 và một vị khách giàu có sẵn sàng nộp phạt để đỡ phải mang lon bia rỗng kia đi bộ một quãng đường dài ra khỏi khu du lịch. Anh ta đã coi tiền phạt là tiền phí và vứt luôn rác xuống hẻm núi. Mặc dù anh ta có trả tiền, nhưng chúng ta vẫn cho rằng anh ta có hành vi xấu. Khi xem thắng cảnh Grand Canyon như một thùng rác đắt tiền, anh ta đã không đánh giá được giá trị của nó một cách đúng đắn. Hoặc ví dụ khác là chỗ đỗ xe dành cho người tàn tật. Giả sử một nhà thầu khỏe mạnh bình thường, rất bận rộn, muốn đỗ xe gần tòa nhà làm việc. Để được đỗ xe ở chỗ dành cho người tàn tật, anh ta sẵn lòng trả một số tiền phạt lớn. Ông ta coi tiền này là chi phí kinh doanh. Mặc dù ông có nộp phạt, nhưng chúng ta có nghĩ rằng ông ta đang làm sai hay không? Ông ta coi tiền phạt đơn giản là mức phí đỗ xe đắt đỏ, nhưng ông ta đã quên mất ý nghĩa đạo đức. Khi coi tiền phạt là tiền phí, ông ta đã không tôn trọng nhu cầu của người tàn tật, cũng như mong muốn của cộng đồng là hỗ trợ người tàn tật khi dành cho họ chỗ đỗ xe riêng. Thiếu phạt chạy quá tốc độ trị giá $217,000. Những người coi tiền phạt là tiền phí đã chế giễu những chuẩn mực mà mọi người coi trọng thông qua việc đưa ra mức phạt. Thường thì xã hội sẽ phản ứng lại. Những tài xế giàu có coi phiếu phạt chạy quá tốc độ là cái giá phải trả cho việc muốn chạy nhanh bao nhiêu cũng được. Ở Phần Lan, các quy định pháp luật được xây dựng dựa trên cách nghĩ và cách lái xe này. Họ đưa ra mức tiền phạt phụ thuộc vào thu nhập của người vi phạm. Năm 2003, Jussi Salonoza, 27 tuổi, người thừa kế của một gia đình chuyên sản xuất xúc xích, đã bị phạt €170,000, khoảng $217,000 vào thời điểm đó. vì đã lái xe với tốc độ là 80 km/h trên đoạn đường giới hạn tốc độ là 40. Salonoja là một trong những người giàu nhất ở Phần Lan với thu nhập hàng năm là 7 triệu euro. Kỷ lục tiền phạt cao nhất nước trước đó thuộc về Andri Van Niswoki, thành viên của ban giám đốc công ty điện thoại di động Nokia. Năm 2002, ông bị phạt 116.000 euro vì chạy quá tốc độ trên chiếc xe máy Harley Davidson của ông ở Helsinki. Về sau, thẩm phán đã giảm mức phạt xuống vì Vanioki đã chứng minh được rằng thu nhập của ông ta bị giảm đi do lợi nhuận của Nokia giảm. Tấm phiếu phạt chạy quá tốc độ ở Phần Lan thực sự là tiền phạt chứ không phải là tiền phí. Không chỉ bởi tiền phạt được tính dựa theo thu nhập, mà vì đằng sau khoản tiền phạt là sự sỉ nhục vì vi phạm đạo đức, xã hội đã phán quyết rằng vượt quá tốc độ cho phép là hành vi sai trái. Thuế thu nhập. Thuế thu nhập lũy tiến cũng được tính theo thu nhập, và thuế không phải tiền phạt. Mục đích của thuế là để tạo nguồn thu cho ngân sách, chứ không phải là để phạt những hành vi tạo thu nhập. Tấm phiếu phạt trị giá 217.000 đô la cho thấy xã hội Phần Lan không chỉ muốn dùng tiền phạt để bù đắp cho hành vi nguy hiểm, mà họ còn muốn trừng phạt đích đáng kẻ gây ra tội lỗi và cả tài khoản ngân hàng của hắn. Cho dù một số tài xế có thái độ quá phóng túng đối với tốc độ tối đa được phép, thì ranh giới giữa tiền phạt và tiền phí cũng không dễ mất đi ở hầu hết các nước. Bị cảnh sát yêu cầu tấp vào lề đường và đưa phiếu phạt vẫn là một chuyện đáng xấu hổ. Không ai nghĩ cảnh sát giao thông chỉ đơn giản là thu phí qua đường hay là đưa phiếu phạt để tài xế được phép chạy nhanh. Gần đây, tình cờ tôi đọc được một đề xuất khá kỳ quặc, nhưng cho thấy rõ sự khác biệt thông qua việc chỉ ra phí, chứ không phải là phạt đi quá tốc độ nghĩa là như thế nào. Năm 2010, Adrian Gino Di Simon, ứng cử viên độc lập chạy đua vào vị trí thống đốc bang Nevada, đã đưa ra một đề xuất khác thường nhằm tăng thu nhập cho ngân sách của bang, cho phép người dân nộp 25 đô la mỗi ngày để được lái xe quá tốc độ là 145 km/h trên một số đường nhất định ở Nevada. Nếu bạn muốn chỉ đôi khi chạy quá tốc độ, bạn phải mua một bộ thu phát tín hiệu và dùng máy điện thoại di động truy cập vào tài khoản ngân hàng mỗi khi muốn đến một nơi thật nhanh. Thẻ tín dụng của bạn sẽ bị trừ 25 đô la và bạn được quyền lái xe với bất cứ tốc độ nào bạn mong muốn trong vòng 24 giờ mà không bị cảnh sát bắt. Nếu như cảnh sát giao thông dùng radar phát hiện ra bạn đang chạy quá tốc độ trên đường cao tốc, thì bộ thu phát sóng sẽ phát tín hiệu cho biết rằng bạn đã trả tiền và bạn sẽ không bị phạt. Dick Simon ước tính đề xuất của ông sẽ mang lại ít nhất là 1,3 tỷ đô la mỗi năm cho ngân sách bang mà không cần phải tăng thuế. Mặc dù số tiền thu được cho ngân sách bang thật là hấp dẫn, nhưng Cục Cảnh sát tuần tra đường cao tốc Nevada vẫn cho rằng đề xuất này đe dọa sự an toàn của mọi người, và Dishman đã thất bại trong cuộc bầu cử.